Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Địa Ngục Quy Tắc. Lâm Lôi, Địch Lỉ Á, Bối Bối, Dương An, cùng Anna mấy người, đồng loạt đi vào thành bảo đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh ở giữa có một cái vài trăm mét lớn lên. Trên lưng mọc đầy gai hắc sắc cự long. Bối Bối nhìn thấy hắc long, nói, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a, cũng là so hắc long bộ lạc hắc long lớn hơn một điểm. Cái kia hắc sắc cự long cảm giác vô cùng nhạy cảm, nghe được Bối Bối nói chuyện, hướng Bối Bối quét mắt một vòng. Hắn nghĩ, bổn tọa có thể là cao quý chủng tộc, làm sao có thể cùng những cấp thấp đó long tộc so sánh. Lúc này có mấy cái ác ma vây quanh hắc sắc cự long bên trong, có hai cái ngũ tinh ác ma dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Hắc sắc cự long biết mình không địch lại, hô nói, các ngươi không có thể giết ta. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, lập tức lại nghĩ, đây chính là nhân quả đi. Lạc Y Tu Tư thần sắc lạnh lùng, nói, ngươi giết ta nhị muội. Cái kia hắc sắc cự long sắc mặt dữ tợn, hô nói, ta gọi Ô Nhĩ Ni Sâm, các ngươi không có thể giết ta. Giết ta, các ngươi sẽ hối hận. Bối Bối nghe đến đó, hướng Dương An chỗ phương hướng nhìn một chút, nói, Dương An, ngươi biết cái này Ô Nhĩ Ni Sâm sao? Hắn giống như rất nổi danh a, Ô Nhĩ Ni Sâm. Lạc Y Tu Tư đạm mạc nói, ta chưa nghe nói qua. Bối Bối cười nói, đại hắc long, ngươi cần phải nói khoác, ngươi là chủ thần bằng hữu, hoặc là chủ thần thân thích. Hắc sắc cự long hoành Bối Bối liếc một chút, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết Bối Bối. Lạc Y Tu Tư biết Bối Bối lai lịch rất bất phàm, cùng cái kia thần bí chủ thần có quan hệ. Hắn nhìn một chút Bối Bối, lại nhìn chằm chằm hắc sắc cự long, nói, chịu chết đi. Nguyên bản đứng tại Lạc Y Tu Tư bên cạnh tráng hán còn muốn giúp đỡ tự thân vì hắn nhị tỷ báo thù, lại bị Lạc Y Tu Tư cự tuyệt. Lạc Y Tu Tư biết hắn nhị muội cũng là bị trước mắt cái này thần thú thiên phú thần thông giết chết. Hắn đã mất đi một người thân, không muốn lại mất đi một cái. Ngay sau đó, Lạc Y Tu Tư trên tay loan đao nhẹ nhàng rơi xuống. Không có không gian ba động, liền chung quanh gió đều không có chịu ảnh hưởng. Nhìn qua, rơi xuống tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Địch Lỉ Á nói, Lâm Lôi, đây là cái gì pháp tắc? Nhìn không ra. Lâm Lôi nói, địa, thủy, hỏa, phong, ánh sáng, hắc ám mấy loại pháp tắc thi triển thời điểm, dấu hiệu so sánh rõ ràng, mà tứ đại quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, hủy diệt quy tắc, vận mệnh quy tắc, thi triển thời điểm, thì so sánh mịt mờ, lực lượng cũng vô cùng quỷ dị. Dương An nói, cái này Lạc Y Tu Tư tu luyện là sinh mệnh pháp tắc. Địch Lỉ Á nói, đây là phi thường hy hữu pháp tắc. Khó trách, hắn cường đại như vậy, có thể ngạnh kháng thần thú thiên phú thần thông. Thần thú, tức, sau trưởng thành cũng là thần. Như Bối Bối, Ngọc Lan vị diện ba xà chờ một chút. Đương nhiên, cho dù là thần thú, cũng có phân chia cao thấp. Trước mắt hắc sắc cự long thuộc về trung cấp thần xà, giống tứ thần thú, còn có phệ thần thử, là thuộc về đỉnh cấp thần thú. Bọn họ thiên phú thần thông vô cùng đáng sợ. Như Bối Bối trở thành thượng vị thần, đối Lạc Y Tu Tư thi triển thiên phú thần thông, trừ phi hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nếu không hẳn phải chết. Hắc sắc cự long đã thi triển qua nhiều lần thiên phú thần thông, lúc này lần nữa thi triển thiên phú thần thông, linh hồn chi lực đã sắp khô kiệt, chỉ có thể nhìn cái kia nhẹ nhàng loan đao rơi xuống. Hô nói, ta gọi Ô Nhĩ Ni Xâm, các người sẽ hối hận, sẽ hối hận. Hắc Sắc Cự Long hô xong sau, bất lực ngã xuống. Lạc Y Tu Tư sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi, hắn ngạnh kháng Hắc Sắc Cự Long Thiên Phú Thần Thông. Đứng tại Lạc Y Tu Tư bên cạnh thanh niên gặp Hắc Sắc Cự Long ngã xuống, có chút bi thiết nói: "Nhị tỷ, đại ca giúp ngươi báo thù." Địch Lỵ Á nhìn đến đây, vô ý thức giữ chặt Lâm Lôi cánh tay, nghĩ thầm: "Nếu như không có gặp được Dương An, chúng ta sẽ như thế nào?" Lâm Lôi cảm nhận được Địch Lỵ Á tâm ý, dùng đại tay nắm lấy Địch Lỵ Á tay nhỏ, cầm trên tay ấm áp truyền đi, bối bối che mắt, nói: "Lão đại, các ngươi muốn xuất sắc ân ái, về Đế Dược Thành lại xuất sắc a." Địch Lỵ Á cười nói: "Bối bối, ta nhớ được, ngươi thật giống như trưởng thành a. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một người bạn gái?" Bối bối sắc mặt xấu hổ, đồng thời lại có vẻ mong đợi. Lạc Y Tu Tư nhìn một chút Hắc Sắc Cự Long, đạm mạc nói: "Một cái chết đi người, như thế nào để cho ta hối hận?" Lập tức thu Hắc Sắc Cự Long thi thể. Đây là thần thú thi thể, giá trị to lớn. Ngũ Tinh Ác Ma sau khi rời đi, tránh trong góc nhất tinh, cấp 2 ác ma, cùng Lâm Lôi những thứ này còn chưa trở thành ác ma người, đều nhao nhao đi tới. Sau đó, hướng thành bảo lối ra bay đi. Trên đường, Anna nói: "Địch Lỵ Á, các ngươi có dư thừa chỉ hoàn sao?" "Có." Địch Lỵ Á nói: "Lúc bắt đầu, những ngân y đó về thì cho mấy người các nàng chỉ hoàn. Về sau, lại tại áo vàng vệ giới tử bên trong tìm tới một số chỉ hoàn." Anna xoắn suýt một chút, nói: "Ta muốn mua một cái, còn có thể bộ dạng này." Bối bối cảm giác ngạc nhiên. Anna nói: "Ác Quang Thành bảo người không cấm mua bán nhiệm vụ đồ vật. Có lẽ, tài phú cũng là thực lực biểu tượng đi." Lâm Lôi hiểu rõ, ở ngay đây địa ngục vị diện, có thực lực người liền có thể đạt được càng nhiều tài phú. Không có thực lực người, chỉ có thể ở tầng dưới dãy giụa cầu sinh. Địch Lỵ Á nói: "Ngươi dự định ra bao nhiêu mặc thạch?" Anna nói: "10.000, đây là nàng có thể báo ra lớn nhất con số lớn. Nàng nghĩ, cái này là mình chỗ tích lũy, chờ mình thành làm ác ma, liền đi nhận nhiệm vụ." Địch Lỵ Á tiện tay xuất ra một chiếc nhẫn, nói: "Cho ngươi đi." Anna tiếp nhận chỉ hoàn, mừng rỡ nói: "Cảm ơn, cảm ơn, thật rất cảm ơn ngươi." Nàng thật rất lợi hại, kích động. Theo lần này ác ma khảo hạch liền có thể nhìn ra, ác ma khảo hạch nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Mọi người rời đi Nguyệt Lượng Hồ về sau, nhìn đến lẻ tẻ người đứng tại kim trúc sinh mệnh chung quanh. Ác ma khảo hạch quan viên gặp Dương An một đoàn người tới, lập tức hành lễ, tham kiến chủ thần. Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng. Địch Lỵ Á nhìn xem người chung quanh, nói: "Người thật là ít a, đã không đến 100 người." "Đúng vậy a." Lâm Lôi cảm thán nói: "Ác ma khảo hạch nhiệm vụ thật rất nguy hiểm. Nguyên bản có hơn 1.000 người, hiện tại không đến 100 người. Mọi người chờ một lát." Ác ma khảo hạch quan viên nói: "Tốt, những cái kia không có trở về người, cần phải chết." Mọi người phía trên kim trúc sinh mệnh lên đường trở về, bởi vì người số không nhiều, kim trúc sinh mệnh so lúc đến đợi nhỏ một chút. Đương nhiên, Dương An vẫn ngồi ở ngay đây không gian độc lập, bối bối cùng Lâm Lôi ngồi cùng một chỗ, hai người tùy ý tán gẫu. Kim trúc sinh mệnh tiến lên chừng 10 phút đồng hồ về sau, một ác ma nói: "Ta có chỉ hoàn, ai muốn?" "Ta muốn, ta mua." "Có mấy người gọi hàng bán chỉ hoàn?" Ác ma nói: "Như vậy đi, người trả giá cao được, 10.000, 20.000, 100.000. Chỉ chốc lát, chỉ hoàn giá cả bị người đuổi đến 1.000.000 mặc thạch. bán chỉ hoàn ác ma gặp không ai tăng giá. Trong lòng biết đây là mọi người phòng tuyến cuối cùng. Sau đó, nói, 140 vạn, bán cho ngươi. Anna nhìn lấy hai người giao dịch chỉ hoàn, sắc mặt có xấu hổ. Lập tức, nhỏ giọng nói với Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, nếu không, ta cho ngươi thêm điểm tiền. Nàng nói xong, càng thêm không có ý tứ. Bổ sung nói, ngươi yên tâm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trả hết. Địch Lỵ Á lắc đầu, nói, không dùng, nàng biết địa ngục nguy hiểm vô cùng. Mà lại, địa ngục phạm vi phi thường bao la, có thể gặp được đến cũng là duyên phận. Về sau, còn có thể hay không gặp lại thì khó nói. Cảm ơn, Anna lần nữa cảm kích. Cái kia bán chỉ hoàn ác ma giao dịch xong một chiếc nhẫn về sau, lại lấy ra một chiếc nhẫn, nói, chư vị, ta còn có chỉ hoàn. Bất quá, vì để mọi người cảm thấy đáng giá, ta đều bán 140 vạn nhất cái. Trong khoảng thời gian ngắn, bán chỉ hoàn ác ma liền giao dịch mấy cái chỉ hoàn. Bối bối thấy thế, nói, người này thật hắc. Lập tức, đối Lâm Lôi nói, lão đại, chúng ta còn có mấy cái chỉ hoàn, cũng lấy ra bán ít tiền đi. Tùy ý, Lâm Lôi nói, bối bối hô nói, các vị, ta cũng có mấy cái chỉ hoàn. Ân, so người kia bán tiện nghi, chỉ cần 1 triệu mặc thạch, cái kia bán chỉ hoàn ác ma gặp bối bối cùng hắn đoạt mối làm ăn. Sắc mặt âm trầm, bất quá, hắn không dám ra tay với bối bối. Đang ngồi người đều biết cái này đội nón cỏ thiếu niên cùng chủ thần có quan hệ. Chỉ hoàn giao dịch sau khi kết thúc, bối bối tiểu kiếm lời một khoản, vui vẻ nói, lão đại, chúng ta có tiền, chờ chúng ta trở lại đế dược thành, ta mời khách. Đột nhiên, Kim Trúc Sinh Mệnh dừng lại, một cái hôi bào nhân đứng tại Kim Trúc Sinh Mệnh phía trước, sắc mặt lạnh lùng, con mắt ngậm lấy sát khí. Một cái lão giả bay ra Kim Trúc Sinh Mệnh, nói, chúng ta là ác ma thành bảo người. Người áo bào cho này đạm mạc nhìn lão giả liếc một chút, tiện tay vung lên, một đạo tử vong pháp tắc bay về phía Kim Trúc Sinh Mệnh. Mắt thấy Kim Trúc Sinh Mệnh muốn nổ tung, nhưng mà cái kia đạo tử vong pháp tắc lại bị một cỗ vô hình lực lượng hóa giải. Người áo bào cho này tâm thần chấn động. Đây là ai? Dạng này lực lượng? Hắn là địa ngục vị diện ẩn thế cường giả, thực lực tương đương thành luyện ngục thống lĩnh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết là cái dạng gì tồn tại hóa giải hắn lực lượng. Hắn đối với Kim Trúc Sinh Mệnh, cung kính nói, tham kiến chủ thần. Lão giả gặp tử vong pháp tắc bị hóa giải, buông lỏng một hơi. Lập tức, Dương An thanh âm theo Kim Trúc Sinh Mệnh bên trong truyền tới. Ô Nhĩ Ni Sâm, đừng quấy rầy bản tôn. Ô Nhĩ Ni Sâm sắc mặt xoắn xuýt, nhưng mà làm hắn nghĩ tới chính mình phân thân bị Lạc Y Tu Tư giết chết về sau, trong lòng lại tràn ngập lửa giận. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, chủ thần, cái kia Lạc Y Tu Tư giết ta thần thân phận, thù này không đội trời chung, người khác ta có thể buông tha, bất quá cái kia Lạc Y Tu Tư thiết yếu chết. Ô Nhĩ Ni Sâm nói ra câu nói này về sau, tâm lý vô cùng gấp gáp, sợ mình làm tức giận chủ thần. Dương An nghĩ, nếu như mình không tại, tham gia ác ma khảo hạch người đều sẽ bị giết chết à. Lập tức, Dương An nói, như vậy đi, ta để hắn đem ngươi thần phân thân lấy ra. Vấn đề này cứ như vậy tính toán. Ô Nhĩ Ni Sâm đoán không ra chủ thần tâm tư, cũng không dám nhiều lời. Hắn tức giận bất bình ứng nói, là, Dương An cười nói, khác bày biện một bộ mặt thối, dù cho ngươi thần phân thân hóa thành toái phiến, ta cũng có thể làm cho hắn phục hồi như cũ. Bây giờ, chỉ là linh hồn nát, một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ô Nhĩ Ni Sâm nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, linh hồn nát, chỉ là vấn đề nhỏ. Kia cái gì mới đúng vấn đề lớn? Lập tức, trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, chủ thần, ngài nguyện ý xuất thủ, giúp ta đem thần phân thân phục hồi như cũ. Kim Trúc sinh mệnh bên trên, nguyên bản thần sắc vô cùng gấp gáp Lạc Y Tu Tư. Lúc này, cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, chủ thần, ngài nói, dù cho linh hồn nát, cũng có thể phục hồi như cũ. Cái kia, ngài có thể hay không để cho nhị muội phục sinh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.